Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ thân ảnh của Lục Thiêu Du lóe lên, lập tức cởi bỏ cấm chế cho mấy tên phá giới cảnh kia. Lục Thiêu Du bắt mấy phá giới cảnh này đều là trải qua lựa chọn, đạt đến phá giới cảnh cao giai thì mới chấp nhận bắt. Nếu như thực lực thấp thì giết chết, không cần chú ý đến làm gì. Bái kiến trưởng môn, xin bái kiến trưởng môn, cảm ơn trưởng môn đã lương tình tha mạng. Bốn tên phá giới cảnh cao giai được tự do, ở trong nháy mắt quỳ xuống, hành lễ, tìm được đường sống trong chỗ chết, trong nội tâm còn sợ hãi, toàn thân dường như phát run. Đi tu luyện đi. Lục Thiếu Du phất tay, quét qua. Thân ảnh bốn người này biến mất, kể cả Viêm Hỏa và Đồng Thất đều là bị Lục Thiếu Du an bài vào trong thiên trụ giới tầng thứ nhất mà tu luyện. Viêm Hỏa, Đồng Thất cũng không phải lo Lục Thiếu Du động tâm thủ nạp, hắn vốn muốn thôn phệ. Thế nhưng, sau khi đột phá, Lục Thiêu Du lo lắng liên tiếp thôn phệ sẽ ảnh hưởng tới căn cơ của mình. Cho dù Lục Thiêu Du không có cảm giác về phương diện này, thế nhưng Lục Thiêu Du không thể không cẩn thận. Từ điểm này, Lục Thiêu Du rất quan tâm. Cho nên, sau khi đột phá đến ngộ chân cảnh cao giai, Lục Thiêu Du mới có ý thu nhận đám người này vào Phi Linh Bồn. Phi Linh Bồn đang là lúc cần người, có chút yêu cầu, Lục Thiêu Du cũng phải thả nó thấp xuống. Nếu có thể có thêm Viêm Hỏa và Đồng Thất thật tâm gia nhập Phi Linh Bồn, so với việc luyện chế thành khôi lỗi, hai người này đều có thể đào tạo, sẽ thành tương lai của Phi Linh Bồn. Đứng trong Từ Lôi Huyền Đỉnh, Lục Thiếu Du ngẩn người một hồi. Từ Lôi Huyền Đỉnh là thần khí, cũng là hậu thiên linh khí. Nhưng mà từ khi Lục Thiếu Du đến phá giới cảnh và hiện tại là ngộ trần cảnh, phát hiện ra Từ Lôi Huyền Đỉnh luôn luôn có chút không tầm thường, rốt cuộc cũng không quá bình thường. Lục Thiếu Du bản thân cũng không có biết là vì sao. Lục Thiếu Du có thể biết rõ chính là Từ Lôi Huyền Đỉnh tuyệt đối không phải hậu thiên linh khí bình thường. Nhưng mình có được lực phòng ngự của Bất Diệt Huyền Thể cũng không phải hậu thiên linh khí bình thường có được. Còn có không gian Từ Lôi Huyền Đỉnh, nó rõ ràng không giống với hậu thiên linh khí. Không gian linh khí bình thường đều có năng lượng, nhưng không gian của Từ Lôi Huyền Đỉnh lại khác. Ngẩn người một hồi, Lục Thiêu Du cũng không tìm ra nguyên nhân từ Từ Lôi Huyền Đỉnh, cuối cùng cũng chỉ có rời khỏi Từ Lôi Huyền Đỉnh. Sau khi thu Từ Lôi Huyền Đỉnh vào trong đan điền khí hải, Lục Thiêu Du tiến vào tầng thứ 6 thiên trụ giới. Hắn nhìn Luyện Khinh Đỉnh ở trước mặt, mỉm cười, lẩm bẩm nói. Lại phải cố gắng nữa rồi đây. Vùng áo bào xanh lên, một đống tài liệu luyện khí xuất hiện trước mặt Lục Thiêu Du. Hắn phải trả khoản nợ cho Thương hội Thải Vân. Lục Thiếu Du không thể không tiếp tục luyện chế khôi lỗi và chiến hạm. Rót quyền lực vào trong huyền đỉnh, hỏa diễm gào thét, áo bào xanh của Lục Thiếu Du vung lên, hắn ném tài liệu luyện khí vào trong đỉnh, luyện chế thiết bị. Đối với Lục Thiếu Du mà nói, đây là quá trình rèn luyện linh hồn. Lục Thiếu Du luyện khí trong thiên trụ giới, thời gian từ từ trôi qua. Phi Linh Bồn do Phạm Thống và Hòa Thượng Béo Gầy quản lý cũng triệt để đứng vững gót chân tại đây, đã thiết lập phân đà trên hang ổ của Thị Huyết Giáo cùng Thiên Dương Bồn. Phi Linh Bồn đặt cứ điểm tại Huyết Sát Thâm Uyên. Trong Huyết Sát Thâm Uyên còn có Huyết Sát Thiên Cường Trận, còn có địa lợi thích hợp làm hang ổ nhất. Địa bàn của Phi Linh Bồn khống chế cũng nhiều không ít, bắt đầu có một ít thu thuế bên ngoài, nhưng mà chỉ miễn cưỡng duy trì Phi Linh Bồn hoạt động. Về phần thế lực chỉnh thể của Phi Linh Bồn cần phải thu nhiều thuế hơn mới có thể duy trì. Phi Linh Bồn phát triển cần quá nhiều tinh thạch, những chuyện này cần Lục Thiêu Du nghĩ biện pháp. Tại thành Liệt Hỏa, đây là đại thành không nhỏ trong Thị Hoàng thế giới, hội tụ rất nhiều nhân khẩu, ít nhất cũng hơn 10 tỷ nhân khẩu. Sở dĩ tên là thành Liệt Hỏa, bởi vì chung quanh tòa thành này là một ngọn núi lửa. Có không ít núi lửa ở đây đã tắt, nhưng vẫn có núi lửa hoạt động. Thậm chí còn có núi lửa không ngừng phun trào dung nham. Trong một đại điện, lúc này, một mỹ phụ đang ngồi trên cao, mặc váy hoa cẩm bào, bộ dáng xem như không tệ, dung nhan hơi già nhưng lại có phong vị. Mỹ phụ nhân kia ngồi ngay ngắn, có không ít người bên dưới đều vụng trộm nhìn lên, lông mày dài thẳng, mặt như hoa anh đào, cực kỳ vũ mị, nhưng ánh mắt lại rất âm trầm. Trong đại điện, một đại hán tu vi ngộ chân cảnh cao giai ngẩng đầu nhìn qua Mỹ phu nhân mà nói: "Phu nhân, vì đình bồn nhỏ nhỏ dám đụng tới liệt hỏa môn chúng ta, đánh chết rất nhiều trưởng lão của liệt hỏa môn. Viêm hỏa trưởng lão sống chết không rõ. Liệt hỏa môn chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua chuyện này." Mỹ phu nhân nhìn qua mọi người lại nói: "Phi linh bồn nhỏ nhỏ tự nhiên không thể buông tha, lần này phải san bằng thành bình địa. Nếu không, người khác còn tưởng rằng liệt hỏa môn không có người." Mỹ phu nhân nói mang theo vẻ vũ mị, làm cho người nghe cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu. Đối với một ít người mà nói, sợ rằng xương cốt cũng mềm đi. Đúng, phi linh bồn chưa trừ diệt thì không được, nhất định phải san bằng thành bình địa, gà chó cũng không tha. Dám đụng đến liệt hỏa môn chúng ta, phải cho chúng biết chữ chết viết như thế nào. Mỹ phụ nhân vừa nói xong, lập tức có không ít người phụ họa, trong mắt bắt đầu sát khí phát ra. Nghe Mỹ phụ nhân dứt lời, một lão già mặc trường bào đỏ nhạt, ánh mắt ngừng trọng, ngẩng đầu lên mà nói: "Phụ nhân, phi linh bồn không đơn giản. Theo đệ tử trốn ra được, trong phi đình bồn có một nữ tử tu luyện độc công, tu luyện linh hồn áo nghĩa. Viêm hỏa bị bắt trong một chiêu, thực lực như thế có lẽ đã đến thồng thiền cảnh cao giai. Trưởng môn và thiên hỏa trưởng lão đang bế quan, chúng ta tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, chờ trưởng môn và thiên hỏa trưởng lão xuất quan rồi nói sao vậy?" Điều hỏa trưởng lão nói rất đúng, hay là chờ trưởng môn và thiên hỏa trưởng lão xuất quan rồi ban lại? Phi đình bồn có cường giả, vậy thì không dễ rồi, cứ chờ trưởng môn và thiên hòa trưởng lão quyết định đi. Điều hòa trưởng lão nói xong, không ít người phụ họa, xem ra cũng không ai nghe theo Mỹ phụ nhân nói. Trong mắt của Mỹ phụ nhân hiện ra thần sắc không vui, nhìn qua đại trưởng lão, bây giờ lập tức nói: "Điều hòa trưởng lão nói cũng có lý, trưởng môn sắp xuất quan rồi, vậy trước tiên như vậy đi, sau đó lại an bài." Trong đình viện yên tĩnh, cảnh sắc tú lệ, trong đó có một đình viện bố trí cấm chế. Chuyện xảy ra bên trong, người ngoài không biết, trừ phi là có người vô thành vô tức tiến vào cấm chế này. Trong phòng đình viện, cửa khép hờ, bên trong có tiếng cười cùng âm thanh bành bạch phóng đáng truyền ra. Trong phòng chính là Mỹ phụ nhân khi nãy và cường hỏa. Sau một lát, Mỹ phụ nhân đẩy cường hỏa ra mà nói: "Cường hỏa, hôm nay địa hỏa không đồng ý liệt hỏa môn tiêu diệt phi linh môn, tại sao người không có nói gì?" Đại hán vẫn tựa vào thân thể mềm mại của Mỹ phụ nhân, một tay thuận thế đùa bỡn thân thể mông lung của Mỹ phụ nhân mà nói: "Phụ nhân, nhị ca của ta nói có lý, nếu phi linh bồn có cường giả thông thiên cảnh cao giai, vậy thì khó đối phó rồi, huống chỉ nhị ca của ta nói chuyện ta không nên xen vào nhiều." Trong lòng của Mỹ phụ nhân không vui, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức đẩy đại hán qua một bên mà nói: "Địa hỏa, lão già hỏa kia, sau khi trưởng môn bế quan thì không phục ta, mà người không nói câu nào, cả đời cam tâm bị địa hỏa áp chế, người không thể có tiền đồ một chút sao, sau này đừng có chạm vào ta nữa." Cương hỏa lập tức sợ, cúi đầu nói: "Phu nhân, ta không phải là ý tứ này, gần đây ta nghe người ta nói, chuyện lần trước đi đối phó với linh thiếu tháp, có không ít đệ tử đều chết, vì chuyện này nhị ca không ít lần của trách ta." "Người còn không biết xấu hổ nói ra chuyện này, nếu lần trước người tự mình ra tay, Ôn Tuấn Hùng đã sớm chết đi rồi." Mỹ phụ nhân trầm giọng nói. Cường hòa tỏ ra oan uổng, vẻ mặt cầu xin, lại nói: "Phụ nhân, không phải người nói, người thực lực cao ra tay sẽ khiến cho linh thiếu tháp và đồng tình xã hoài nghi chúng ta sao? Ta vốn có ý muốn đi mà." Mỹ phụ nhân nghe vậy vất tay nói: "Việc này thì thôi đi, nói không chừng phi đình bồn có quan hệ cực lớn với linh thiếu tháp, nhất định phải diệt phi đình bồn." Dừng một lát, ánh mắt của Mỹ phụ nhân chớp lên nói nhỏ: "Lão hổ kia sắp xuất quan, đến lúc đó những cục diện rối rắm này còn chưa có thu thập xong, hắn tuyệt đối sẽ giận dữ. Ta lần này gây ra tổn thất lớn như thế, đến lúc đó ta khẳng định sẽ bị hắn oán hận, cho nên nhất định phải trước khi hắn xuất quan giải quyết xong chuyện này." Cương Hoàng nghe xong, ánh mắt kiêng kỵ, lập tức nhìn qua thân thể lùng đình, sắc đảm ngập trời nói: "Phu nhân, sau khi trưởng môn xuất quan, chúng ta còn có thể như bây giờ không? Ta thật không muốn ly khai phu nhân." Mỹ phụ phu nhân nũng điệu nói: "Người, cái tên phế vật này, sắc đàm cũng không có nhỏ. Nếu không giải quyết Phi Linh Môn, đừng có gặp mặt ta. Ánh mắt của Cương Hòa tỏa sáng mà nói, phu nhân, người cứ yên tâm đi. Ta nhất định nghĩ biện pháp sớm đi đối phó Phi Linh Môn. Nhưng mà Phi Linh Môn này có thể có thông thiên cảnh cao giai. Ta cần một ít thời gian nghĩ biện pháp. Nhị ca ta nhất định sẽ không đồng ý. Cho dù ta tìm giúp đỡ, cũng cần phải có thời gian. Mỹ phụ nhân lúc này mới thỏa mãn, nói nhỏ, vậy còn không sai biệt lắm, nhưng người nên an bài xong mới tốt, nhất định phải giải quyết chuyện này trước khi ra hỏa kia xuất quan. Bằng không, rất có thể sẽ chọc ra chuyện liệt hỏa môn đối phó với linh thiếu tháp lần trước. Chỉ cần giải quyết phi linh môn, đến lúc đó, cho dù lão hổ đi ra, chúng ta vẫn có thể ở cùng nhau. Lão hổ một lòng tu luyện, không có thời gian đụng tới ta. Cương Hỏa gật đầu, ánh mắt dầm dục nói, ta nhất định an bài nhanh mà, không phải chỉ là Phi Linh Môn mới ngóc đầu hay sao, muốn tiêu diệt cũng không khó, chỉ cần có thể ở cùng với phu nhân, Cương Hỏa ta không gì là không làm. Vừa dứt lời, thân thể của Cương Hỏa lại áp lên người Mỹ phụ nhân. Hai người lại tiếp tục, sau một lát, trong phòng lại có tiếng bạch bạch phát ra. Khoảng hồn hôm ấy, sơn mạch huyết đô, gió nhẹ mang theo sát khí, xua đuổi mây trắng trên cao. Bóng mờ càng ngày càng đậm, dần dần hòa làm một thể với bóng đêm. Nhưng sau một lát, ánh trăng màu bạc lại chiếu sáng khắp nơi. Trong không gian Phi Linh Môn, màn đêm đang bao trùm. Trong thiên trụ giới tầng thứ nhất, không gian bình tĩnh có dao động truyền ra. Theo thời gian qua đi, Vấn Thần Mạc cầm đầu các tu luyện giả đình hồn áo nghĩa đang luyện khí. Đồng thời trong thiên trụ giới cũng có không ít người bế quan. Những không gian này, Lục Tiêu Du âm thầm làm một ít thủ đoạn, cho nên hắn không sợ bị quấy nhiễu. Trong một không gian có tiếng trống trầm thấp vang lên. Trong không gian có chấn động không nhỏ, năng lượng kinh người quét qua khắp các nơi, thật lâu sau đó mới từ từ bình tĩnh trở lại. Tại thị hoàng thế giới, ta đột phá đến thông thiên cảnh sơ giai, đột phá rồi. Bạch Kinh Đường quanh chân ngồi đó kích động run rẩy. Nhiều năm qua, hắn mới có đột phá. Đây chính là đột phá trong thị hoàng thế giới. Thông thiên cảnh và ngộ chân cảnh kém nhỏ quá lớn. Sau khi đột phá, càng cách biệt một trời một vực, tâm tình kích động có thể nghĩ. Không bao lâu sau, trong thiên trụ giới lại có chấn động truyền ra. Trong không gian này, kim viên bế quan thật đâu cũng sinh ra động tĩnh. Quanh người của kim viên hội tụ năng lượng thiên địa mênh mông, khí tức toàn thân tăng lên. Trong thị hoàng thế giới này, đột phá là chuyện quá khó khăn. Cơ bắp toàn thân đang hấp thu năng lượng thiên địa, khí tức trên người kim viên tăng mạnh, cuối cùng đặt chân vào ngộ chân cảnh cao giai, động tĩnh kinh người từ từ bình tĩnh trở lại. Trong thiên trụ giới tầng thứ 6, thời gian đã qua 5 năm. 5 năm thời gian này, Lục Tiêu Du mỗi một ngày không hề nhàn rỗi, hắn vẫn đầu nhập vào luyện khí. Loại trạng thái này làm cho Lục Tiêu Du quên đi thời gian. Trong trạng thái này, linh hồn lực của Lục Tiêu Du tiến bộ một cách rất nhanh chóng, luyện khí cũng tiến bộ không ít. Đêm đã khuya lắm, màn đêm bao phủ, màn đêm như vô biên vô hạn, giống như tấm màn thần bí. Trăng sáng quét qua bầu trời, bao phủ đại địa, mặt đất mang theo một tấm sa mỏng màu bạc. Dãy núi loáng thoáng, phía trên trời còn vấy tàn tinh ẩn hiện. Trong rừng sâu núi thẳm, trong một đình viện ẩn khuất bằng đá, một thân ảnh cao lớn đạp xuống. Người tới tuổi chừng 40, quần áo ngắn, hình thể to lớn, hai mắt tỏa ra ánh sáng đỏ trong màn đêm, giống như ngọn lửa đang thiêu đốt. Cường Hỏa, ta đã sớm nói, ngươi dám đến, ta sẽ giết ngươi. Ta lúc đầu thiếu nợ ân tình của ngươi, đã sớm trả lại gấp 10 lần rồi. Khi đại hán kia xuất hiện, trong đình viện có một giọng nữ như u hồn truyền tới. Trong màn đêm lờ mờ này, tăng thêm âm thanh như vậy, đủ làm cho người ta sởn tóc gáy. Dạ Xoa đại nhân, ta có chuyện tốt mới đến đây. Gió mạnh thổi qua, toàn thân lạnh giá. Nói đi, có chuyện tốt gì? Giọng nữ như u hồn này vang lên bên tai Cương Hỏa. Cương Hỏa biến sắc, hắn nhanh chóng quay đầu ra sau, lập tức hoảng sợ. Đây là một gương mặt tái nhợt, trắng như tro tàn, nhưng trên mặt lại phủ kín nếp nhăn. Trong đôi mắt đen kịt còn có con ngươi màu máu, giống như máu tươi đang chảy ra. Con mắt lõm vào thật sâu, cái ánh sáng đỏ rất đáng sợ. Chủ nhân gương mặt khủng bố này là một nữ tử gầy như que củi, nhìn không ra tuổi tác, bộ dáng trung niên, da tay mọc xương, xương gò má cao, làn da phủ đầy nếp nhăn như cà chua ngâm muối, mặt mũi có không ít vết sẹo. Bộ dáng này anh nhìn thấy trong bóng tối vẫn là hoảng sợ. Đột nhiên nhìn thấy nữ nhân này, cho dù là người quen, Cường Hỏa cũng phải hoảng sợ, nhảy lui ra sau hai bước mà nói: Dạ Xoa đại nhân, mau nói chuyện tốt kia ra, nếu không ta không ngại giết người đâu. Chủ nhân gương mặt khủng bố này âm thanh như u hồn, lúc nói chuyện hàm răng cao thấp không đều và đen đúa, ẩn chứa lệ quang hung ác như lệ quỷ. Cường Hỏa nghe vậy nội tâm kiêng kỵ nói: Dạ Xoa đại nhân, ta thăm dò được tin tức, có người có tục hồn đan, có thể kéo dài tính mạng cho lệnh lang. Nghe xong, chủ nhân của gương mặt khủng bố này, tiếng nói bén nhọn, bàn tay khô héo như quỷ trảo, lập tức thò tay, bắt lấy tay áo của Cường Hỏa mà nói: Trong tay ai có bao nhiêu, mau nói cho ta biết. Không nhiều lắm, nhưng mà cũng không ít, đủ kéo dài tính mạng lệnh lang 10 năm, nhưng mà người cần phải đáp ứng, xử lý một chuyện này thì mới được. Cường Hỏa lúc bấy giờ tỏ ra sợ hãi vô cùng, cô lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn nữ nhân như lệ quỷ. Nữ tử khủng bố này phất tay, ánh mắt huyết sắc đập rè mà nói: Chuyện gì, nói mau đi. Cường Hỏa bình tĩnh nói: Gần đây trong sơn mạch huyết đô có một phi linh môn, người giúp ta tiêu diệt phi linh môn, đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp lấy tục hồn đàn cho người. Nữ tử sắc mặt khủng bố, sát ý trong mắt bắn ra, lạnh nhạt nói: Tốt lắm, thành giao. 2 tháng qua đi, mỗi ngày phi linh môn đều có biến hóa. Phạm Thống và Hòa Thượng béo gầy trong 2 tháng qua không hề nhàn rỗi, bởi vì công việc đều do bọn họ an bài. Không tốt, 3 vị đường chủ, trưởng lão, người liền hỏa môn lại tới rồi. Thời điểm Phạm Thống, Hòa Thượng béo gầy và mấy trưởng lão hạch tâm của phi linh môn đang thường nghị chuyện trong phi linh môn, một đệ tử hậu thiền đỉnh phong vội vàng chạy vào. Người liệt hỏa môn lại tới sao? Mọi người nghe xong ngạc nhiên đứng lên. Lần trước, liệt hỏa môn toàn quân bị diệt, thiệt thòi vô cùng to lớn. Mọi người nghĩ, tới sẽ phải rất lâu mới tới đây xâm phạm, không ngờ lại quá nhanh như vậy. Trưởng môn và bạch phó đường chủ đang bế quan. Phu nhân mấy ngày hôm trước nói là có chuyện quan trọng cần bế quan vài ngày, không thể quấy rầy, phải làm sao bây giờ? Hòa thượng gầy biến sắc, hỏi đệ tử: Điệt hỏa môn đến bao nhiêu người, có cường giả cấp độ gì? Đệ tử hậu thiền vội vàng nói: Đại khái trên 2000 người, nhưng có không ít cường giả đã giết không ít đệ tử của chúng ta. Đô hộ pháp bọn họ xem thời cơ sớm, vội vàng trốn về trong trận, hiện tại đang náo ở chỗ chúng ta lối ra, ta lập tức thông trì cho các trưởng lão. Chúng ta mau đi xem một chút. Đệ tử hậu thiên vẫn chưa nói xong, Hòa thượng gầy đã biến mất, sắc mặt mọi người biến hóa, sau đó đi theo. Bên ngoài thời gian 2 tháng, trong thiền trụ giới tầng thứ 6, Lục Thiếu Du đã trải qua 10 năm. Trong thiền trụ giới, thời điểm Lục Thiếu Du thu hồi luyện khủng định, Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, hắn cười thỏa mãn, dường như là 10 năm này hắn thu hoạch không tệ. Thân ảnh của hắn lóe lên, tâm thần khẽ động, thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện ở tầng thứ nhất. Trước mặt của Lục Thiếu Du là thân ảnh khôi ngô, đang mặc trang phục màu vàng, cánh tay và cơ bắp nổi rõ, cơ bắp tràn đầy lực lượng, người này chính là Kim Viên. Cảm giác ký tức của người trước mặt, Kim Viên mở mắt ra, nhìn rõ người trước mặt của mình, ánh mắt Kim Viên vui vẻ, hắn đứng lên nói: Thiếu Du huynh đệ, chúc mừng Kim Viên đại ca đột phá ngộ chân cảnh cao giai rồi. Lục Thiếu Du nhìn trộm khí tức trên người Kim Viên tươi cười. Trong thiền trụ giới tầng thứ nhất sinh ra động tĩnh, trong lòng của Lục Thiếu Du đều biết Kim Viên đột phá làm cho Lục Thiếu Du nghi hoặc. Trong thị hoàng thế giới này, tu luyện bình thường rất khó đột phá. Ta nhận được viên làng lão tổ truyền thừa, dựa vào lực lượng truyền thừa mà đột phá. Trọng yếu nhất là lúc này cậu đường tuyệt chiêu của viên làng lão tổ, thổ thuộc tính áo nghĩa tiến bộ không ít, cũng xem như phát triển không nhỏ. Kim Viên cao hứng không thôi, trong nội tâm cực kỳ hưng phấn. Lục Thiếu Du giờ mới hiểu được Kim Viên đột phá là có quan hệ với viên lang lão tổ truyền thừa. Xem ra, Kim Viên đạt được truyền thừa không phải bình thường. Sau khi Kim Viên nói xong, nhìn qua Lục Thiếu Du, cảm giác khí tức trên người Lục Thiếu Du lập tức nghi ngờ nói: Thiếu Du huynh đệ, tu vi của người... Lục Thiếu Du cười cười lên tiếng đáp: Ta cũng chỉ là trùng hợp đột phá đến ngộ chân cảnh cao giai mà thôi. Kim Viên nghe Lục Tiêu Du nói thế thì nghẹn họng nhìn trân trối, há to miệng không nói nổi. Chuyện này làm cho người ta sợ hãi không thôi. Kim Viên lúc này nhớ rõ, ban đầu ở vạn cổ thế giới, hắn là ngộ chân cảnh sơ giai. Tiêu Du huynh đệ mới là phá giới cảnh trung giai mà thôi. Bản thân của mình có truyền thừa, nên trong thời gian ngắn, từ ngộ chân cảnh sơ giai đột phá đến ngộ chân cảnh cao giai, mà Tiêu Du huynh đệ đã là ngộ chân cảnh cao giai rồi. Đây là bay chứ không phải là chạy. Loại tốc độ tu luyện này quá kinh khủng. Người bình thường thiền phú mạnh hơn nữa, đạt được siêu kỳ ngộ cũng phải mất mấy ngàn năm. Sau khi khiếp sợ, Kim Viên hít sâu một hơi, nhìn qua Lục Tiêu Du rồi nói, người quá là biến thái. Lục Tiêu Du cười cười nói với Kim Viên, con người còn đột phá thông thiên tài cảnh kia. Lục Tiêu Du vừa dứt lời, tâm thần khẽ động, hai người tới không gian khác, chính là khu vực Bạch Kinh Đường tu luyện. Cảm giác được có khí tức trước mặt, Bạch Kinh Đường mở mắt ra, mắt thấy người trước mặt liền cung kính hành lễ nói, Bạch Kinh Đường bái kiến trưởng môn, đã tạ trưởng môn thành toàn, về sau Phi Linh Môn chính là nhà của Bạch Kinh Đường ta, thề chết đi theo trưởng môn. Lục Tiêu Du vội vàng nâng Bạch Kinh Đường lên mà nói, đột phá là tốt rồi, ta tin tưởng sau này Bạch Khó Phó Đường Chủ sẽ còn đột phá thêm nữa. Tu vi thông thiên cảnh rồi. Ánh mắt Kim Viên nhìn lên người Bạch Kinh Đường cũng kinh ngạc. Hắn bế quan thời gian dài, Phi Linh Bồn hiện tại đang phát triển tới mức nào thì hắn không rõ. Lục Tiêu Du lại giới thiệu Bạch Kinh Đường và Kim Viên với nhau. Tâm thần quan sát, Thanh Ngọc Đồ, Viêm Hỏa và Đồng Tất đang bế quan, không thể quấy rầy. Lục Trường, Lục Tiêu Du giao cho Viêm Hỏa và Đồng Thất không phải là độc đan. Cho Viêm Hỏa trên thực tế ăn một viên huyền nguyên đan, cho Đồng Thất một viên thông thiên đan. Vẫn thần mạc vẫn đang luyện khí, Lục Tiêu Du cũng không muốn đi quấy rầy hắn. Có chuyện gì, Vẫn thần mạc sẽ tự nói ra. Bởi vậy mang theo Bạch Kinh Đường, Kim Viên hai người cùng đi ra ngoài. Tính toán về thời gian, 2 tháng đã qua, mà linh yêu nữ chỉ đáp ứng, chiếu cố cho Phi Linh Bồn 2 tháng. Bởi vậy, Lục Tiêu Du cũng có phần không yên lòng. Dù sao hiện tại, Phi Linh Bồn có phiền toái, trực tiếp là Liệt Hỏa Môn, đoán chừng phiền toái ẩn tính cũng không ít. Trong Huyết Sắt Thâm Uyên có tiếng vang trầm thấp, từng thân ảnh tỏa ra khí tức nóng bức đánh tới, không gian run rẩy cả lên. Từng đạo công kích khác nhau đánh vào cửa vào của Phi Linh Bồn, cả Huyết Sắt Thâm Uyên chấn động không thôi. Cường hỏa trưởng não, Phi Linh Bồn có đại trận phòng ngự, không dễ phá hủy được. Trong đám người có một thông thiên cảnh sơ giai nói với đại hán to lớn. Đại hán to lớn này là cường hỏa trưởng não của Liệt Hỏa Môn. Lúc này, hắn đã làm tốt chuẩn bị tiêu diệt Phi Linh Môn. Ai biết, dĩ nhiên lại gặp đại trận. Trong nhất thời, có thể phá vỡ. Người hiểu trận pháp không có nhiều. Cả Liệt Hỏa Môn không có mấy người thông hiểu trận pháp. Huống chi, người ở đây không ai hiểu về trận pháp cả. Lúc này ánh mắt của cương hỏa âm trầm mà nói, bảo người tiếp tục công kích, đánh chúng đi ra mới thôi. Lối ra của Phi Linh Bồn đã hội tụ tất cả đầu lĩnh của Phi Linh Bồn, thần sắc vô cùng cẩn trọng. Sắc mặt của hòa thượng gầy hơi trầm xuống mà nói, Liệt Hỏa Môn lần này phái tới không ít cường giả, trưởng môn cùng phu nhân đều đang bế quan tu luyện, chúng ta chỉ có thể dựa vào Huyễn Sát Thiên Cường trận ngăn cản thôi. Một trưởng lão ngộ chân cảnh trung giai lại nói, nếu phu nhân ở đây thì tốt rồi, nhất định sẽ làm đám người Liệt Hỏa Môn có đi mà không có về. Liệt Hỏa Môn, cái đám hỗn đàn này sớm muộn gì cũng phải thu thập chúng. Hòa thượng béo cười ha hả, ánh mắt lại mang theo sát ý nồng đậm. Thời điểm hòa thượng béo dứt lời, không gian trước mặt chấn động, ba đạo thân ảnh lập tức xuất hiện trước mặt mọi người, chính là Lục Tiêu Du cùng Kim Viên, Bạch Kinh Đường 3 người. Bái kiến trưởng môn, Kim Cung Phụng, Bạch Phó Đường Chủ. Mọi người nhìn thấy 3 người, lập tức hành lễ. Ánh mắt của Lục Tiêu Du ngưng trọng, tâm thần quan sát bên ngoài. Kim Viên phất tay, ý bảo mọi người miễn lễ. Ánh mắt quái lạ, nhìn nhiều gương mặt xa lạ trong Phi Linh Bồn, có chút thực lực không kém hắn. Thực lực của cả Phi Linh Bồn còn mạnh hơn trước lúc hắn bế quan vô cùng nhiều. Lục Tiêu Du thu hồi tâm thần, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Trong Huyết Sắt Thâm Uyên, lúc này Liệt Hỏa Môn có ít nhất 2.000 người đến đây vây công. Người có tu vi ngộ chân cảnh ít hơn lần trước, tổng cộng mới có 6 người, nhưng thông thiên cảnh lại tăng lên 2 người. Một thông thiên cảnh sơ sai, một tên thân thể to lớn tu vi thông thiên cảnh trung giai. Ánh mắt ngưng trọng, Lục Thiếu Du quay đầu nhìn mọi người. Phạm Thống thấy thế, lập tức cực kỳ hiểu ý, lên tiếng nói. Trưởng môn, phu nhân có việc gấp, nói cần bế quan vài ngày, không thể quấy rầy. Mấy ngày hôm trước vừa mới bế quan. Lục Thiếu Du nghe xong, thần sắc ngưng trọng không ít. Mà linh yêu nữ bế quan vào lúc này, bên ngoài có tới hai thông thiên cảnh. Tuy Bạch Kình Đường đột phá thông thiên cảnh sơ giai, nhưng còn có một thông thiên cảnh trung giai, tu vi mạnh hơn. Phu nhân ư? Kim Viên nghe vậy, hắn kinh ngạc không ít. Lúc này cũng không có thời gian hỏi thăm, tức giận nói. Người nào dám vô lễ, diệu võ dương oai trước mặt Phi Đinh Môn, ta đi dọn dẹp chúng. Lục Thiếu Du lập tức ngăn cản Kim Viên nói. Kim Viên đại ca, bọn chúng có một thông thiên cảnh trung giai và một thông thiên cảnh sơ giai, rất khó đối phó. Kim Viên nghe vậy, ánh mắt sững sờ, cũng trung thực không ít. Tuy thực lực vừa đột phá, sợ là ngộ chân cảnh cao giai đỉnh phong cũng không làm hắn sợ. Thế nhưng, so sánh với thông thiên cảnh lại có chênh lệch không nhỏ. Ánh mắt của Bạch Kinh Đường chấn động nhìn qua chỗ Lục Thiếu Du mà nói, trưởng môn, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Ánh mắt của Lục Thiếu Du ngưng trọng, trong mắt có sát ý bắn ra, lại nói, bảo vệ các đệ tử lùi ra phía sau. Lùi ra phía sau càng xa càng tốt, không nên lộn xộn, đời này cứ giao cho ta. Vâng, Bạch Kinh Đường, Hòa Thượng béo gầy, Phạm Thống mang theo các đệ tử Phi Đình Bồn rời xa, toàn lực ra tay, đánh cho ta, săn băng huyết sắt thẩm uyên, san thành bình địa. Ta xem người Phi Đình Bồn có đi ra hay không. Trong huyết sắt thẩm uyên, Cương Hỏa đứng trên không trung, dưới chân có đám mây lửa bao phủ, hắn quát đám đệ tử Tuyệt Hỏa Môn. Có rất nhiều đệ tử Điện Hỏa Môn công kích vào vách đá, công kích vô cùng cường hãn, chấn động nham thạch nứt toác ra, giống như gợn sóng đang bạo phát. Cả huyết sắt thâm uyên chấn động không nhỏ. Cửa vào Phi Linh Môn run rẩy lên, lạnh ý trong mắt Lục Thiêu Du càng lớn, thì Thảo nói, muốn phá trận, vậy cứ chơi với các người đi. Vừa dứt lời, A Bảo xanh Lục Thiêu Du kẽ chấn động, mấy đạo năng lượng bắn ra bốn phía, lúc này không gian run lên, lối ra trùng mạnh không nhỏ. Cửa vào của Phi Đình Bồn trực tiếp đổ tung, một số đá vụn bắn ra ngoài, nương theo sát khí bạo phát chung quanh, lập tức cửa hàng Phi Đình Bồn xuất hiện trước mặt người Liệt Hỏa Môn. Trận pháp bị phá, xông vào cho ta, huyết tẩy Phi Đình Bồn, san bằng Phi Đình Bồn thành bình địa, diệt chết không tha. Giết Phi Đình Bồn chó gà cũng không tha. Giữa không trung, Cương Hỏa phất tay, ánh mắt âm trầm, lúc này đã chuẩn bị rất tốt, tuyệt đối có thể diệt Phi Đình Bồn, chó gà không tha. Nhớ lúc đó, ở cạnh phu nhân, nhớ tới thân thể nóng bỏng bóng loáng kia, ánh mắt của hắn mê đắm. Một đám đệ tử Điệt Hỏa Môn đứng ở cửa vào Phi Linh Môn, khí tức hùng hồn tỏa ra, làm không gian chấn động rất mạnh. Mẹ kiếp, có vấn đề gì? Sau lưng Cường Hỏa, sau lưng đệ tử Điệt Hỏa Môn, có một thiếu niên mười mấy tuổi đang đứng. Bộ dáng thiếu niên rất kỳ quái, ánh mắt vô thần nhưng thanh tịnh sáng ngời. Giống như màn đêm u tối, hắn ngẩng đầu nói với nữ nhân áo đen. Nữ nhân áo đen lại làm cho người ta sợ hãi, gương mặt làm người ta sờn gai ốc, tái nhợt như tro tàn, còn phủ kín nếp nhăn, con mắt lõm vào thật sâu, hai mắt đen kịt bắn ra ánh sáng đỏ kỳ dị, giống như máu tươi đang chảy xuống. Nữ nhân áo đen gầy như que củi, xương gò má nhô cao, làn da như quả cà ngầm muối, vô cùng nhăn nheo, trên mặt có không ít sẹo rỗ. Nhưng lúc này, ôn nhu ôm thiếu niên vào trong ngực, đôi mắt như lệ quỷ, ôn nhu nói. Người xem xảy ra vấn đề gì? Thiếu niên kia thân thể gầy gò, làn da có cảm giác khô cằn, giống như lão già 70, thân thể rất quái dị. Thanh niên nhìn nữ nhân như lệ quỷ, trong mắt không có sợ hãi, lại cực kỳ thân mật nói. Mẫu thân, nếu ta không có nhìn nhầm, trận pháp này là huyễn sát thiên cường trận. Trận pháp này cũng không bị phá, có người làm ra biểu hiện giả dối. Xem bộ dáng là người bên trong cố ý hấp dẫn người Điệt Hỏa Môn đi vào, cuối cùng là lại đánh chết trong huyễn sát thiên cường trận. Người kia không hề đơn giản, có lẽ cũng tinh thông trận pháp, chúng ta có thể ngăn cản người Điệt Hỏa Môn hay không? Ánh mắt của nữ nhân khủng bố đầy hung ác nói, Điệt Hỏa Môn chết bao nhiêu không liên quan tới chúng ta, muốn cầm tục mệnh đan uy hiếp hai mẫu tử chúng ta, nên chết nhiều một chút, chỉ cần cuối cùng có thể diệt Phi Đình Môn là được rồi. Chúng ta cứ xem náo nhiệt đi. Người khi dễ mẫu thân đều đáng chết. Nếu ta có thể tu luyện, ta sẽ tự tay giết chết kẻ khi dễ mẫu thân. Thanh niên nhìn nữ nhân khủng bố này, ánh mắt sáng ngời lại đau lòng, thân sắc của hắn vô cùng thống khổ, hữu khí vô lực, ngẩng đầu nhìn qua nữ nhân áo đen nói, chỉ tiếc ta liền lụy mẫu thân, hai từ vô dụng. Sắc mặt của nữ nhân dữ tợn, trong mắt lại đầy ôn nhu, ôm thiếu niên vào trong ngực, nói nhỏ, đồ ngốc, sao ngươi lại nghĩ như thế? Nếu không có ngươi, mẫu thần đã sớm chết đi rồi. Con người mới có lý do để mẫu thần còn sống. Ngươi bây giờ là tất cả của mẫu thân. Bất kể như thế nào, mẫu thần sẽ che chở cho ngươi không có việc gì. Cái gì chứ? Huyết tẩy phi linh bôn, giết chết không tha, chó gà không cho chạy. Có rất nhiều đệ tử điệt hỏa môn tràn vào phi linh bôn, lại phát hiện phi linh bôn cũng không có người. Trên 2000 đệ tử điệt hỏa môn đứng giữa không trung, nhìn cảnh tượng trước mặt thì hít một hơi khí lạnh. Thật là nhiều thi cốt. Trước mặt bọn họ là thi cốt chất cao như núi, nhìn rất khủng bố, cho người ta cảm giác lạnh cả sống lưng. Cả không gian chỉ còn lại huyết sát khí, chung quanh khí huyết sát sinh cơ ảm đạm, không gian vô cùng trầm lắng. Trong khí huyết sát này, người thực lực thấp, linh hồn không đủ sẽ luống cuống. Đây là địa phương nào? Cương Hỏa đứng trên không trung, hắn và thông thiên cảnh sơ dài bên cạnh đều nghi hoặc. Hoàn nghênh các ngươi đi vào phi linh môn. Thời điểm đệ tử liệt hỏa môn kinh hãi, một giọng nói vang lên, nó thẩm thấu vào từ hư không ra bên ngoài, hoặc từ trong cốt hải sinh ra, cảm giác vô cùng ớn lạnh. Người nào giả thân giả quỷ, có giỏi cút ra đây. Cương Hỏa quát lớn. Các người sắp biến thành quỷ rồi. Thời điểm giọng nói vừa dứt, cả không gian run rẩy. Không gian và thời gian chấn động, khí huyết sát khí chấn động dữ dội. Trong nháy mắt ngắn ngủi, không gian trở nên thiên hồn địa ám, cát bay đá chạy, mặt đất nổ vang giống như muốn xé tan mặt đất, vù, vù. Khí tức lạnh giá bao phủ khắp nơi, vô số hải cốt bên dưới chấn động, khí huyết sát sôi trào, khí lạnh tuệ luân. Đã xảy ra chuyện gì? Khí tức thật là khủng bố, ta nhịn không có được. Là trận pháp này còn chưa bị phá, chúng ta mắc lừa rồi. Trong không gian tối tăm này, có không ít người có tu vi cao trong liệt hỏa môn biến sắc mặt, hoảng sợ nói. Chỉ trong chốc lát, trong ánh mắt ngạc nhiên của nhiều đệ tử liệt hỏa môn, vô số cương phong quét qua không gian vỡ ra đen kịt. Từng tiếng xe gió vang lên, từ bốn phương tám hướng bao phủ hơn 2000 đệ tử liệt hỏa môn vào bên trong. Cương phong quét qua, người thực lực thấp không thể ngăn cản nổi. Thời điểm cương phong đảo qua, thân thể nghiền nát, hóa thành vô số huyết vụ rời vãi chung quanh. Nhanh phong ngự, chạy mau. Trốn cũng không thoát được đâu, không còn đường trốn, chúng ta bị bao vây rồi. À, trưởng lão cứu mạng, cứu mạng. Âm thanh chạy trốn khỏi chết, tiếng kêu thề thảm và tiếng cứu mạng vang lên không dứt. Cương phong vẫn tàn sát khắp nơi. Đáng chết. Cương Hỏa vừa rồi còn cười lạnh, mặt tên đệ tử điệt hỏa môn biến thành huyết vụ, ánh mắt biến thành kinh hãi. Đại trận khủng bố như thế này làm cho hắn chỉ có thể chống lại mà không thể làm gì. Chém giết thế này quá nhanh, trong thời gian ngắn ngủi, 2000 đệ tử liệt hỏa môn đã hao tổn 8 phần, phá giới cảnh bắt đầu chết đi. Cương phong quét qua không gian đều mang theo huyết nhục, huyết vụ bao phủ không gian. Cương phong quét qua giống như cự long gào thét, những nơi cương phong đi qua, không gian bị phá hủy thành hư không. Liệt hỏa môn có mấy ngộ trần cảnh đi theo, có ba ngộ trần cảnh tù vì thấp, không thể ngăn cản cương phong nên hóa thành huyết vụ. Còn có mấy ngộ chân cảnh có thể chống lại đều phun ra máu tươi. Cường phong trong huyễn sát thiền cường trận rất khủng bố. Trọng yếu là trải qua mới biết, sát khí ảnh hưởng linh hồn, thậm chí còn biến thành ảo cảnh, làm cho người trong bây giờ bị đánh chết trong mê mạc. Chỉ trong mấy lần hô hấp ngắn ngủi, hơn 2000 đệ tử điện hỏa môn chỉ còn lại 4 ngộ chân cảnh và một thông thiên cảnh sơ sai, còn có cường hỏa nữa. Trên 2000 người toàn quân bị diệt, hóa thành huyết vụ, hồn anh và linh hồn phân thân cũng không thoát ra được, chết rất là triệt để. Cương Hỏa hãi hùng khiếp phía, chỉ qua mấy lần hô hấp ngắn ngủi lại xảy ra biến hóa khủng bố như vậy. Sớm biết như thế, hắn làm sao dám tới đây, vội vàng lớn tiếng la lên. Dạ do đại nhân, xin cứu mạng. Huyễn sát thiên cường đại trận không tệ, nhưng mà trận pháp này bố trí đã lâu, uy lực kém đi không ít, sát khí cũng không có đủ, bằng không còn mạnh hơn bây giờ nhiều. Thời điểm Cương Hỏa dứt lời, một giọng nói như u hồn phiêu đáng trong huyễn sát thiên cường trận. Lập tức, cường phòng quét qua, hai đạo thân ảnh quán không mà trở lại, xuất hiện trước mặt đám người Cường Hỏa. Lục nữ tử áo đen xuất hiện, vất tay có mấy đạo năng lượng rơi xuống, lập tức bao phủ quanh cương phong. Từng tiếng nổ trầm đục vang vọng, không gian run lên, cương phong khủng bố quét qua không gian, phạm vi mấy trăm mét là không gian hư vô đèn kịt. Huyễn sát thiên cường trận của người vô cùng vô dụng với ta. Ta muốn phá trận cũng không phải là khó khăn gì. Người cũng không cần trì hoãn thời gian, xuất hiện đi. Nữ tử áo đen đứng đó, bên người còn mang theo thiếu niên mười mấy tuổi. Huyễn sát thiên cường trận đối với ta vô dụng. Ta muốn phá trận cũng không khó khăn gì. Người xuất hiện đi. Nữ nhân mặc y phục màu đen đạp không và đứng, lại nói thêm một câu y hệt. Theo sau bên người nữ nhân là một thanh niên trẻ tuổi vẫn đứng im bất động. Khi nữ nhân này vừa mới dứt lời, không gian run rẩy dần dần dẹp loạn. Thân ảnh của Lục Thiêu Du lập tức xuất hiện trên không trung, đạp không và đứng. Trường bào màu xanh trên người tung bay, toàn thân có sát khí nhàn nhạt quanh quẩn. Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn về phía nữ nhân mặc y phục màu đen trước mặt, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc, sau đó là vẻ ngưng trọng. Tu vi thật là mạnh. Trong lúc mơ hồ, Lục Thiêu Du có thể cảm giác được tu vi của người này sợ rằng không dưới Ma Linh Yêu Nữ bao nhiêu, khí tức không sai biệt lắm với Đỗ Lộc của Thiền Thủy Môn. So với Phạm Sai, sợ rằng cũng không kém bao nhiêu, có lẽ còn không có chênh lệch. Tu vi khí tức như vậy, Lục Thiêu Du tự nhiên biết rõ đại biểu cho điều gì. Nữ nhân có khuôn mặt khủng bố này, tu vi hơn phân nửa đã tới đại đạo. Loại người có tu vi như vậy, thực lực quá mức khủng bố, đồng thời nữ nhân này còn có thể phá Huyễn Sát Thiên Cường Trận. Không gian khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Trên không trung, đệ tử Phi Linh Môn nhìn biển sương bên trong không trung. Vừa rồi, bên trên truyền đến tiếng kêu rên, tiếng cầu cứu thê lương, còn có huyết vụ nhuộm đỏ không gian lờ mờ. Tất cả chuyện này mọi người đều nhìn thấy rõ, cũng đã biết đang xảy ra chuyện gì. Người của Phi Linh Môn lập tức rơi vào sau lưng Lục Thiêu Du. Đám người Kim Viên, Bạch Kim Đường và Bản Xấu Hòa Thượng cùng đứng vững ở sau lưng Lục Thiêu Du. Mắt nhìn về phía nữ nhân mặc y phục màu đen phía trước, trong mắt tràn ngập vẻ ngưng trọng. Bạch Kim Đường là người từng trải, nhìn thấy người còn lại của Liệt Hỏa Môn, trong lòng chấn động, nhìn Lục Thiêu Du hỏi. Trường môn, thực lực bọn họ không kém, chúng ta làm thế nào bây giờ? Lục Thiêu Du hít sâu một hơi, mà linh yêu nữ lần này đang bế quan. Nếu như có yêu nữ kia ở đây, hắn cũng không cần lo lắng quá mức. Thực lực của nữ nhân mặc y phục màu đen khủng bố này tuy rằng mạnh, thế nhưng cũng không phải hắn không có át chủ bài, không nên đến mức khoanh tay chịu chết. Lục Thiêu Du nhào mắt, nhìn Bạch Kinh Đường nói, hành sự theo hoàn cảnh. Hỗn trướng, giết người Liệt Hỏa Môn ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho các người. Cương Hỏa cúi đầu nhìn sáu người còn lại bên cạnh. Những người khác đều bị đánh chết, cho nên ánh mắt nhìn về phía đám người Lục Thiêu Du tràn ngập vẻ giận dữ. Trong lòng của Lục Thiêu Du âm trầm, ngẩng đầu nhìn Cương Hỏa, lạnh nhạt nói, sợ rằng bằng vào các ngươi còn chưa đủ tư cách. Cương Hỏa đã sớm quét qua đám người Phi Đình Bồn, dưới tầm thần dò xét, dường như cũng không có nữ tử có độc công khủng bố như trong lời đồn, cho nên lá gan lập tức lớn hơn không ít, giận dữ trong lòng càng lớn, lạnh lùng quát. Một ngộ chân cảnh nhỏ nhỏ, muốn chết sao? Vừa dứt lời, Cương Hỏa lập tức có hành động. Dưới sự giận dữ ngập trời, bàn chân đạp mạnh không trung, gợn sóng trong không gian vỡ nát, khí tức nóng bỏng đại thịnh, thân thể giống như mũi tên rời cùng xẹt qua không gian, mang theo một mảnh tan ảnh đỏ rực phóng về phía trước người Lục Thiêu Du. Trong sát na, bàn tay khẽ phất một cái, một đạo trảo ấn trực tiếp đánh xuống đỉnh đầu của Lục Thiêu Du. Đạo trảo ấn này mang theo năm vết nứt không gian đen kịt, trong sát na đánh xuống đỉnh đầu Lục Thiêu Du. Cả không gian trong chốc lát giống như một bếp lò. Trảo ấn đánh xuống, thân thể Lục Thiêu Du lập tức bị xé nát. Thân thể Lục Thiêu Du hóa thành mảnh vỡ, thế nhưng lại không có bất kỳ một chút máu tươi nào bay ra. Thân thể lập tức tiêu tán, biến mất, không thấy đâu nữa. Ô! Trong ánh mắt của nữ nhân mặc y phục màu đen khủng bố kia hiện lên vẻ nghi hoặc, thì thảo nói, là áo nghĩa thời gian sao? Chỉ là tàn ảnh thôi. Cường Hỏa xé nát thân thể Lục Thiêu Du, sắc mặt lập tức ngừng trọng. Cùng lúc ấy, thân ảnh của Lục Thiêu Du lập tức xuất hiện sau lưng của Cường Hỏa, tu ấn quỷ dị trong tay được kết, ánh mắt lạnh lẽo, cùng lúc quang mang màu đam quanh thân lóe lên, lao ngục thời không thuộc tính thủy lập tức tràn ra.